Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2952, định ra, người đăng, vô ưu vô tà, tại đại địa mẫu thần giải thích xuống, đi qua Sở Hành Vân lặp đi lặp lại suy nghĩ. Rốt cục, Sở Hành Vân định ra bản thân luyện thể chi đạo, hoàn mỹ chiến thể, là lấy tức nhưỡng bản nguyên, phối hợp với sinh mệnh chi, thủy, kết hợp tạo hóa chi lực, ngưng tụ mà thành, trong đó, tức nhưỡng bản nguyên chiếm 3 thành tả hữu, sinh mệnh chi thủy, chiếm 7 thành tả hữu. Bởi vậy, hoàn mỹ chiến thể mặc dù hàm chứa tức nhưỡng bản nguyên, nhưng liền, hắn bản chất mà nói, nhưng vẫn là thủy hệ chiến thể. Tam đại cổ bia, độc chi cổ bia hòa phong chi cổ bia, cũng sẽ không luyện vào chiến thể. Nói đơn giản, độc chi cổ bia cùng phong chi cổ bia sẽ bị xem như là pháp bảo đến sử dụng, mà lôi chi cổ bia thì khác biệt. Lôi đình chính là trong nước chi hòa, là có thể hoàn mỹ dung nhập Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bên trong, lấy hoàn mỹ chiến thể làm hạch tâm, đem lôi chi cổ bia triệt để luyện hóa trở thành bản mệnh pháp khí. Kể từ đó, liền có thể nhân bia hợp nhất, không phân khác biệt. Tại đại địa mẫu thần dưới sự trợ giúp, Sở Hành Vân rất nhanh liền đem lôi đình cổ bia luyện hóa, đồng thời sáp nhập vào thân thể. Theo lấy lôi đình cổ bia bị luyện vào hoàn mỹ chiến thể, Sở Hành Vân luyện thể chi đạo rốt cục mở ra. Tại đại địa mẫu thần dưới sự chỉ điểm, Sở Hành Vân kích hoạt lên tiềm ẩn tại hạ đan điền, cũng chính là linh hải bên trong lôi chi cổ bia. Theo lấy lôi đình cổ bia bị kích hoạt, sau một khắc, cái kia lôi đình cổ bia đột nhiên phóng xạ ra một đạo hơi yếu dòng điện, nóng rực dòng điện lướt qua Sở Hành Vân quanh thân cơ nhục, gân lạc, kinh mạch, thậm chí xương cốt, nháy mắt liền bị lôi đình chi lực tổn thương. Mặc dù cũng không quá nghiêm trọng, nhưng là tuyệt đối không nhẹ. Cảm thụ được thân thể toàn phương diện gặp tổn thương, bị lôi hỏa đốt bị thương, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Cái này lôi đình cổ bia, thật sự có giúp cho luyện thể sao? Hay là nói, đại địa mẫu thần chỉ là diệu tưởng thiên khai đây? Nghi hoặc ở giữa, Sở Hành Vân triển khai nội thị, cẩn thận quan sát đến trong thân thể tình huống, lọt vào trong tầm mắt thấy. Tại lôi đình chi lực thiêu đốt phía dưới, Sở Hành Vân huyết mạch, gân lạc, thậm chí kinh mạch, đều bị nhỏ nhẹ đả thương. Mặc dù cũng không nghiêm trọng, nhưng là một khi trường kỳ tích lũy đi xuống, cỗ này hoàn mỹ chiến thể, sớm muộn muốn sụp đổ a. Nhìn xem Sở Hành Vân cau mày bộ dáng, đại địa mẫu thần không khỏi cười một tiếng, nhưng cũng lại không có cho ra cái gì giải thích. Sau một khắc, Sở Hành Vân trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nội thị phía dưới, Sở Hành Vân có thể rõ ràng quan sát được, cái kia nhỏ nhẹ đốt bị thương chính đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chỉ ba hơi thời gian, huyết mạch, gân lạc, kinh mạch, thậm chí bắp thịt và trong xương cốt đốt bị thương liền cũng đã cấp tốc biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này nguyên lai như thế, chỉ suy tư sơ qua một chút, Sở Hành Vân liền hiểu tới, hắn hoàn mỹ chiến thể là từ tức nhưỡng bản nguyên cùng sinh mệnh chi thủy ngưng tụ mà thành. Trong đó, sinh mệnh chi thủy chẳng những có thể giao phó Sở Hành Vân cường đại sinh mệnh lực, càng có thể giao phó Sở Hành Vân kinh khủng khôi phục năng lực. Xem như thủy hệ chiến thể, kỳ thật Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể cùng tổ long chiến thể là phi thường tương tự, chính là tu luyện tới cực hạn sau đó, hoàn mỹ chiến thể chẳng những có được kinh khủng sinh mệnh lực, hơn nữa cũng tương tự có thể làm được tích huyết trọng sinh. Đương nhiên, tổ long làm được một bước này, đó là trải qua vô số cái thiên địa sáng tạo cùng hủy diệt, trải qua không biết bao nhiêu đau khổ mới rốt cục đạt thành. Mà hiện tại Sở Hành Vân vừa mới cất bước mà thôi. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, Mặc dù cùng tổ long chân thân có chút cùng loại, nhưng cũng lại không hoàn toàn một dạng. Nói đơn giản, tổ long chân thân, nhưng không có tức nhưỡng bản nguyên tồn tại. Bởi vậy, sở hành vân hoàn mỹ chiến thể, chỉ riêng phòng ngự mà nói, là muốn mạnh hơn tổ long chân thân. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn mỹ chiến thể phòng ngự lại so với cùng cảnh giới tổ long chân thân cường hãn rất nhiều lần. Sinh mệnh lực thấp hơn tổ long chân thân, nhưng là lực phòng ngự nhưng lại cao hơn tổ long chân thân. Đây chính là hoàn mỹ chiến thể đặc tính. Xì xì, chính đang sở hành vân nhanh chóng suy tư, một đạo chỉ có sở hành vân có thể nghe được nhỏ bé tiếng vang lần nữa vang lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, nhỏ nhẹ xì xì tiếng vang, sở hành vân linh hải bên trong lôi đình cổ bia lần nữa phóng xạ ra trăm ngàn đạo lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực giống như rễ cây đồng dạng, nháy mắt lan tràn đến sở hành vân quanh thân. Sở hành vân gân lạc, xương cốt, cơ nhục, kinh mạch, huyết mạch lần nữa gặp nhỏ nhẹ đốt bị thương. Đối mặt một màn này, sở hành vân tức khắc khóe miệng nhấc lên một vòng minh ngộ nụ cười. Đã từng, sở hành vân là tu luyện qua luyện thể chi đạo. Kiếp này, mới vừa sống lại thời điểm, sở hành vân lựa chọn tàn nhẫn vô cùng, cũng cường hoành vô cùng luyện thể chi thuật phạt sinh túy thể quyết. Cái gọi là phạt sinh túy thể quyết, là một loại thông qua tàn khốc đối nhục, thân tạo thành tổn thương. Thông qua nhân thể tự lành thời điểm, sẽ cường hóa thụ thương bộ vị cường độ, nguyên lý, để đạt tới cường hóa nhục thân phòng ngự mục tiêu. Lấy sở hành vân bây giờ góc độ nhìn, cái kia phạt sinh túy thể quyết, tuyệt, đối là đế tôn cảnh giới siêu cường luyện thể chi đạo. Thế nhưng là lại thế nào tàn khốc rèn luyện, đối người thể tới nói, kỳ thật, đều không phải toàn diện. Hơn nữa, lại thế nào toàn diện rèn luyện, cũng không có khả năng thực sự rèn luyện đến nhân thể mỗi một cái bộ vị. Thế nhưng là đại địa mẫu thần diệu tưởng thiên khai, sáng tạo ra lôi đình túy thể chi thuật, lại là một cái trường hợp đặc biệt. Lôi đình cổ bia phóng điện phía dưới, sở hành vân toàn thân cao thấp, mỗi một cái tế bào đều bị dòng điện đốt bị thương. Mặc dù nhẹ nhàng phi thường, nhưng là cũng vô cùng toàn diện. Liền một tế bào đều không có buông tha. Ba hơi thời gian sau đó, ở sinh mệnh chi thủy thẩm thấu vào, cái kia nhỏ nhẹ đốt bị thương rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó sau một khắc, lôi đình cổ bia lần nữa phóng điện, nhìn xem trong thân thể tất cả kinh lạc, huyết mạch, gân lạc, không ngừng bị đốt bị thương, lại không ngừng bị khôi phục. Sở hành vân không khỏi nhìn mà than thở, cái này lôi đình túy thể luyện thể chi đạo, đơn giản liền là hoàn mỹ bản phạt sinh túy thể quyết. Mỗi ba hơi phóng thích một lần dòng điện, tạo thành toàn diện tổn thương. Sau đó hao phí ba hơi thời gian, thông qua sinh mệnh chi thủy, khép lại đốt bị thương. Ba hơi sau đó, lần tiếp theo dòng điện, liền lần nữa phóng thích ra ngoài. Mặc dù loại này đốt bị thương là phi thường nhỏ nhẹ, trong toàn bộ quá trình, sở hành vân thậm chí bất luận cái gì cảm giác đều không có. Thế nhưng là đốt bị thương cùng chữa trị, lại quả thật một mực ở tuần hoàn. Hơn nữa, mỗi một thật tuần hoàn phía dưới, sở hành vân nhục thân đang bị đốt bị thương cùng về phần sau đó, đều sẽ lấy được một tia cường hóa. Mặc dù mỗi một cái tuần hoàn, hoàn mỹ chiến thể bị cường hóa biên độ đều rất nhỏ, nhỏ đến hoàn toàn cảm giác không thấy. Thế nhưng là loại này điểm điểm tích tích cường hóa, lại một mực đang kéo dài, vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Nhìn xem sở hành vân vẻ mặt kinh hỉ, đại địa mẫu thần cười nhạt một tiếng nói, cái này thiên lôi túy thể thuật, coi như là ta vì ngươi lượng thân định chế luyện thể chi đạo. Bất quá, chấm ngoặc kép, hơi hơi dừng một chút, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, chỉ dựa vào cái này thiên lôi túy thể thuật, tiến triển thực sự quá chậm rãi. Mặc dù thiên lôi túy thể thuật có thể kéo dài, toàn diện tăng lên chiến thể cường độ, nhưng là chỉnh thể tới nói, tốc độ vẫn là quá chậm. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi nhẹ gật đầu. Xác thực, mặc dù thiên lôi túy thể có thể kéo dài, không bao giờ ngừng nghỉ, không ngừng cường hóa lấy thân thể cường độ, nhưng là loại này cường hóa, thắng đang kéo dài, thắng đang không ngừng nghỉ, thắng lại không cần phải đi tận lực tu luyện, coi như Sở Hành Vân không hề làm gì, coi như Sở Hành Vân chôn nhức đầu ngủ, tại thiên lôi túy thể phía dưới, hắn nhục thân, vẫn là sẽ không ngừng bị cường hóa lấy, thế nhưng là trong thời gian ngắn nhìn, loại này luyện thể thuật, tiến cảnh vẫn là quá chậm. Hết chương.